xả tâm hết rồi còn gì. Bởi vì cái này phải cái người ta luận, người ta nói ra thì mình chưa có xác định rằng đúng hay sai, nhưng mà mình xác định được cái thời gian tu thì nó sẽ đúng hay sai. Lúc nào cũng dạy như thế này nè, người ta nói cái gì đó mình phan tin đã, mình phải thấy được cái chuyện làm của người ta có làm được. À, ví dụ bây giờ ông thầy đã dạy vậy mà ông còn ăn bao bữa thì tức là ông chưa có xả ly đâu. Ông nói vậy chứ ông thấy được dính phải không, nhưng mà ông thấy bữa ăn còn ăn mà là thì vậy có dính hay không? Mình phải thấy ông thầy, cái ông dạy mình á rồi mình mới tin. Cho nên Đức Phật dạy á, thầy nói như thế này nè, đừng có tin ta nói nữa, mà hãy về thực hành được mà thấy nó giải thoát liền á thì đúng, mà không giải thoát là không đúng, không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải xét lại cái người đó, cái người mà dạy mình cái pháp họ có nói vậy mà họ có làm đúng không. Thi hành phải hợp nhất á, ông ta nói một điều mà ông ta làm ngã là mình cũng tin nữa. Ông ta không làm được mà dạy mình bắt mình làm chuyện đó, cũng như bây giờ thầy dạy mấy cô ở đây với thầy đây ăn hàng bữa mà thầy ăn ba bữa họ chịu không, mà chấp nhận thầy không? Thầy phải làm tương đúng chứ. Thầy dạy độc cư mà thầy nói chuyện hoài thì thử hỏi. Cho nên có lúc thầy không thèm nói chuyện với ai hết, cho nên Phật tử đến đây họ biết là họ cũng chán nữa, họ không muốn. Nhưng mà thầy dạy người ta phải độc cư thì thầy phải sống độc cư chứ, mình phải làm gương cho người ta chứ. Mình làm thầy mà mình nói điện chuyện mình làm ngã thì sao được. Thầy như trong kinh Đại Thừa nói nhất thiết kiến tình với Phật tánh, thầy có công nhận là có Phật tánh không hay là không có Phật tánh? Nếu có Phật tánh thì đạo Phật là đạo hữu ngã rồi, bởi vì đạo Phật là đạo vô ngã mà. Bây giờ mà nói có Phật tánh thì mình đã chắc, dù là chắc một cái gì mình nói còn có cái gì cũng là Phật tánh. Cho nên cái câu mà kinh thầy nhắc lại cái câu bốn câu kệ của Phật, thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, các tổ ăn mất hai câu kệ sao cũng được, để chỉ cho gì? Thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, chỉ trên trời dưới trời chỉ có ta duy nhất, là chỉ cho Phật tánh mình duy là hơn hết gì. Cho nên gọi là tối thượng thừa, phải không? Nhưng mà cái bài kệ của người ta rất rõ ràng, thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết. Có phải Đức Phật xác định được cái điều đó không? Vậy mà mấy ông đó đẻ ra nghĩa, mấy ông đẻ ra như thế nào? Trước Đức Phật có phải Đức Phật quá khứ? Nếu có phải Đức Phật quá khứ thì làm sao Đức Phật nói câu kể đó? Phải Đức Phật quá khứ làm sao Đức Phật đi tìm cái giáo pháp cho mình gạch ra? Nếu có giáo pháp mà mỗi Đức Phật đều có một số chúng rất đông, phải không? Có những cái chúng tới 1,250 vị tỳ kheo cũng như Đức Phật Thích Ca vậy lớn chứ đâu ít. Nhưng mà tại sao có chúng đông như vậy mà giáo pháp khi Đức Phật ra đời lại không có đạo Phật? Có không? Hay là Đức Phật tu tầm bậy tầm bạ rồi bây giờ mới gần chết mình mới tìm ra cái đường giáo pháp này? Bởi vì cái người đầu tiên mà lập ra như vậy ta mới gọi là giáo chủ của tôn giáo đó chứ. Chứ nếu mà có Đức Phật làm sao ai mà gọi là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, phải không? Là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chưa có pháp, chưa có. Cho nên Đức Phật nói ta cung kính pháp vì pháp đó giải thoát, vì vậy mà sau này người sau này cũng hãy cung kính pháp này, và pháp này là thầy của các vị. Thế ta đâu có là thầy. Người ngoài người ta ưa lượng là Phật có trước, Phật có trước và thầy sao thầy, Phật có trước, Phật có trước. Lẽ đương nhiên là khi mà con người có là phải có pháp rồi. Thấy con người có là có pháp rồi, thì Đức Phật là đã sanh bao nhiêu con người rồi mới tới Đức Phật mà, phải không? Cho nên Đức Phật tìm pháp là pháp phải có trước, nhưng mà không có người chứng cho pháp đó. Pháp thì nó vô cùng có nhiều, phải không? Nhưng mà người ta tìm ra được như bây giờ mình thấy những cái điện thoại nè, như những cái máy này, nếu mà không có cái nhà khoa học thì người ta tìm ra được những cái điều kiện mà người ta chế ra được những cái máy cho chúng ta có không? Đó. Nó chỉ cái chỗ là mình tu tập như thế nào để mình thấy là lục trần là không, cũng như mình không dính vào lục trần á. Thật sự ra thì Đức Phật dạy chúng ta nếu mà lục trần không dính, sáu căn không dính mắt lục trần á, thì phải theo đúng cái đường lối của đạo Phật là phải thứ nhất là hiểu dục tri túc nè, không phòng hộ sáu căn nè, chánh niệm tỉnh giác nè, niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, tứ niệm tứ nè, tứ chứng cần, 37 phạm trợ đạo nói chung. Từ do đó chúng ta phải thực hiện cho đầy đủ thì chúng ta sẽ không dính mắc sáu căn. Chứ còn không thể nào mà đơn giản một pháp mà có thể thực hiện sáu căn được. Thành ra luận lý đại thừa nói như là lúc mà mình đã là thấy mà mình không dính lục căn cái chút, với lục căn mà là không dính mắc đó là chỉ cái luận lý. Cái luận lý cái nói cái dân từ. coi như cái lời nói chứ cái còn cái lời nói mà nó đúng đó, thì phải là cái hành chứ không phải cái, mà giới luật là cái hành, chúng ta phải sống đúng giới luật, nghĩa là cái giới luật đó đặt ra như vậy thì chúng ta cố gắng đừng có vi phạm cái giới luật đó thì chúng ta đã sống. À, mà nếu mà chúng ta sống đó mà chúng ta không có biết pháp hành á thì chúng ta bị giới luật ức chế trói buộc, từ đó chúng ta làm lén, chúng ta bẻ ngang giới luật. Cho nên chúng ta phải biết cách hành của giới luật chứ còn không biết sao hành được. À, nói thủy dục tri túc thì tôi chỉ thủy dục chừng tháng hai tháng sau đó tôi chịu hết nổi, bị gì nó thiếu đủ thứ hết, ba y một bát. Thì quý cư sĩ như thấy rằng có một bộ đồ mặc ở trong người như thế này, là cái y trung là một cái gì, cái y hạ là một cái, là cái chăn cái gì, và cái y thượng là tròn, có ba y như vậy. Thử hỏi khi chúng ta rất bất tiện là đến đi một cái trên đường đi mà đến chừng một hai cây số thôi mồ hôi nó đã ướt ngay cái y rồi đó, thì bây giờ phải giặt cái nào trước mà cái nào sau, chứ đâu phải lõa thể được. Đức Phật cấm mà không có cho để hở tay hở chân nữa mà, để tránh dục mà tránh những cái tâm dục của kẻ khác, mà tránh được cái tâm dục của mình, bởi vì người ta dục người ta sẽ tìm đến mình, và từ đó người ta gợi mình sẽ cũng không thắng nổi được cái dục của mình. Cho nên khi mà muốn giặt cái bộ đồ như vậy đó thì mình giặt phải y hạ và y trung và y thượng phải chẳng kính, phải chịu mặc đồ dơ đó, rồi giặt cái đó khô rồi đó mới mặc cái y trung và y hạ, rồi mới đem y thượng mới giặt đó. Rồi mới sẽ bắt đầu mình có đi được đó, thì nó phải đồ đạc phải sạch sẽ rồi mới đi chứ không vệ sinh lắm, chứ không phải là mang cái đồ dơ cũng như là tế điên hòa thượng cũng được. Nó vậy nó đúng. Thì hỏi với đạo pháp có trước đó, con cũng nói là pháp có trước hay Phật có trước, thì con cũng nói là pháp có trước á. Thì nhờ Phật chứng là chứ đâu phải Phật kẻ pháp. Pháp có trước cho nên từ đó Đức Phật chỉ là một con người đi tìm ra cái pháp thực hiện để giải thoát được. Bởi vì nói nhân quả thì nhân quả nó sinh ra các pháp mà, nhân quả sinh ra con người mà. Cho nên nói là con người từ đâu sinh ra, hiểu là tôn giáo thì xây dựng cái điều rất hay rồi, nó là do nhân quả, mà nhân quả thì từ vô minh mà sinh ra cái gì, do cha mẹ mình vô minh mới đẻ ra mình, chứ còn cỡ ổng không vô minh ổng đâu có thèm kiếm vợ kiếm con, thì chắc bây giờ đâu có mình thì nó có khổ như thế này. Cái gì sinh ra vô minh mà thầy? Cái gì sinh ra vô minh, sự thật ha, vạn vật là vô minh. Cái môi trường sống có đống rác của chúng ta đó là nó vô minh, chứ bây giờ đống rác nói nó có minh được sao? Nhưng mà từ đống rác đó nó nảy sinh ra loài vật, bởi vì nó đủ cái môi trường sống của nó thì trong cái đống rác ẩm nó sẽ sinh ra loài vật, những ký sinh trùng nó cũng từ đó nó sinh. Chứ đâu phải như không, nó không có cái đống rác ẩm này nó đâu có con vật đâu, nó đủ cái môi trường sống nó sinh ra. Thì con người chúng ta sinh ra cũng đúng cái môi trường sống, cho nên nó từ vô minh, cái đống rác mà đâu có thể nào nói nó là minh được.